Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 551, bỏ giỏ trôi sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa tiếng người xôi trào, chiêng trống vang trời, bờ sông rất là náo nhiệt, gần như toàn thôn người cũng vây ở bờ sông, che lại Chu Bình An tầm mắt, để cho Chu Bình An không thấy được bờ sông sinh chuyện gì, chẳng qua là nghe được chiêng trống vang trời, tiếng người xôi trào ước chừng giống như là ở tế sông, nhưng lại không giống, không khí không giống nhau, Chu Bình An cũng không nhìn thấy hương án, tế phẩm, thiên thư còn có quỷ lại. Quang quang quang quang, một trận tiếng pháo nổ khởi, giống như quá năm vậy, tương bờ sông không khí đầy hướng, vang vọng khởi mọi người thanh âm huyên náo. Không biết là huyễn thính còn là cái gì, Chu Bình An loáng thoáng nghe được một trận tiếng chửi rủa, điều này làm cho Chu Bình An càng thêm tò mò, thôn mọi người ở bờ sông đến tột cùng đang làm gì, vì vậy gấp xuống ngựa phúc hướng bờ sông thêm. Rất nhanh, Chu Bình An đã đến hiện trường. Chu Bình An tương thớt ngựa buộc ở một bên trên cây, chỉ thân chen vào trong đám người. Mọi người vây ở bờ sông quần tình công phẫn, tầm mắt của mọi người cũng tập trung vào bờ sông, căn bản không có chú ý tới Chu Bình An đến. Tất cả mọi người tiêu điểm đều ở đây bờ sông, nói chuẩn xác là bờ sông hai người trên người. Ta tào, Chu Bình An chỉ nhìn một cái, liền không nhịn được mắng một tiếng. Cái này đặc sao đó là tế sông A, đây rõ ràng chính là chìm hồ, đây là tư hình. Bờ sông một màn này, để cho người xúc mục kinh tâm. Bờ sông đầm nước trước có hai cái trúc miệt ghim thành cái lồng, mới mẻ trúc miệt dùng liêu 10 phần, dài hơn một thước nửa thước bao cao, kim thành hình viên trụ, mở miệng chỗ tương đối lớn, tầng chót dùng trúc miệt biên trước đứng lên. Dùng liêu 10 phần, bất kể tiền vốn, chắc chắn bền chắc. Cái này trúc lung cùng hạ hà thôn dùng để chở heo vận đến tập trấn trên đi bán heo lung giống nhau như đúc, chẳng qua là bên trong đựng không phải heo mà thôi. Ở heo lung trong có hai người, một nam một nữ, trên người thương tích khắp người, nam bị đánh thành đầu heo, miễn cưỡng còn có thể nhìn ra hình người tới, cả người quần áo đều bị roi đánh cho thành một cái, cả người máu rầm rề. Nữ hơi khá hơn một chút, trên y phục tuy nói vết máu ban ban, nhưng thượng có thể che thể. Từ dáng ngoài thượng nhìn, tuy nói trên mặt có vết thương, nhưng cũng có thể thấy được nữ mặt mũi đẹp đẽ, 30 da mặt như hoa nở rộ tuổi tác. Nữ trên y phục vì thời vết máu ban ban nhu chứ không chịu nổi, nhưng là cũng có thể nhìn ra chất liệu là thượng hạng chất liệu, dái tai trên có thượng hạng chân châu khuyên tai, trên cổ tay còn có một cái thành sắc cực tốt phỉ thúy vòng tay, nhìn một cái chính là xuất thân thượng đẳng người ta. Nam bị đánh thành đầu heo không nhìn ra tướng mạo, từ đường nét thượng nhìn ước chừng là nở mặt nở mày, nên dáng dấp không xấu xí, dĩ nhiên bây giờ đã thành đầu heo. Nam quần áo thượng so với nữ muốn lần rất nhiều, chất liệu là thông thường vải bông, quần áo đã bị roi đánh cho thành vải, nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái đường nét, có chút giống là gia đình hào phú quản gia hoặc là có chút thân phận quản sự hộ viện các loại hình dạng. Giờ phút này hai người trong miệng đều bị mảnh vải trắng xiết ở, không thể nói ra thoại tới, chỉ có thể ô ô ân ân kêu. Không chỉ có như vậy, trên người hai người cũng là bị quấn xích sắt, cánh tay cùng chân bị trọng điểm chiếu cố dùng xích sắt trói lại sau đó khóa đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn này sơn hoàn nước lượn quanh, thôn trước sông lớn bởi vì thôn phía trước núi mạch ngăn trở, ở thôn trước vòng cá u hình, giống như là cấp thôn cột một cái đai lưng, tạo thành đai lưng nước. Con sông này thủy lượng rất lớn, nhất là u hình chỗ càng là thủy lượng phong phái, tạo thành một rất sâu đầm nước, mắt thường có thể thấy được sông trong đầm nước xoáy, rất là hung hiểm. Không nghi ngờ chút nào, hai người này sẽ bị đầu nhập cái này sông trong đầm chìm đầm. Đám người chung quanh hướng về phía heo lung trong hai người mắng không dứt, hơn nữa thỉnh thoảng đưa tay trong hột gà thúi, lạn lá rau thậm chí là hòn đá chờ nhìn về phía heo lung trong hai người. Ở trong đám người là đếm vị lão giả, ở giữa nhất là vị xúc râu bạc trắng lão nhân, đầu xám trắng, tinh thần quắc thước, một đôi mắt thật sâu lâm vào mắt ổ chung, ánh mắt thâm thúy, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, tràn đầy phong xương dấu vết lưu lại. Đối với mấy vị này lão giả, nhất là ở giữa nhất râu bạc trắng lão nhân, các thôn dân rất là cung kính. Canh giờ đã đến, Chu Bình An mới đi vào, liền thấy ở giữa nhất vị kia râu bạc trắng lão nhân ngẩng đầu nhìn một cái mặt trời, sau đó dùng sức cầm trong tay ba tong vãng trên đất một đỗi, trầm giọng nói. Ở râu bạc trắng lão nhân nói xong, bên cạnh một ngoài 50 tuổi lão giả gật đầu một cái đi ra, tràn đầy khinh bỉ nhìn lướt qua heo lung trong hai người, sau đó hướng chúng nhân phất phất tay, phân phó ra. Chìm hồ, sống hay chết liền do Hà Bá tới thẩm phán đi. Lão nhân nói xong, mọi người chính là một trận ứng hòa thanh, sau đó tám cá khỏe mạnh hậu sinh đứng ra, xích trên bả vai, trong tay xách theo dây thừng cùng to bằng bắp đùi cây gậy. Tám cá hậu sinh đi tới heo lung trước dùng dây thừng tương heo lung mở miệng trói chặt, sau đó tương heo lung đầu đuôi quấn quanh dây thừng, dùng cây gậy giơ lên. Heo lung trong hai người ô ô dãy rủa, nhưng là bởi vì bị trói khóa xích sắt dùng sức toàn lực vẫn không ích lợi gì, ánh mắt của hai người một trận tuyệt vọng. 12, 12, 12. Tám cá hậu sinh tương heo lung mang đến bên bờ chấn khai hai cánh tay mang lắc dùng một thứ hai cùng quang động. Hoảng, hoảng, hoảng, quán tính xúc lực xong, hai cánh tay hất ra. Mắt nhìn sẽ phải vãng sông trong đàm ném. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một người thiếu niên thanh âm truyền tới trong tai mọi người, đột nhiên dưới, bờ sông làm bộ muốn ném heo lung tám cá hậu sinh dừng động tác lại, nghiêng đầu lại. Không chỉ có là bọn họ, bờ sông thôn nhân bao gồm mấy vị kia lão già tất cả đều tương tầm mắt tập trung đến thanh trên người thiếu niên. Dĩ nhiên, thiếu niên này chính là Chu Bình An, ngoại hương người thôn chúng ta chuyện còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Vị kia ngoài 50 tuổi lão già đi ra. Các ngươi lạm dụng tư hình ta thấy được tự nhiên không thể ngồi coi bất kể. Chu Bình An lắc đầu một cái. Dám chó sống hay chết liền do Hà Bá tới thẩm phán đi. Hai người tay chân đều bị xích sắt khóa lại, heo lung cũng đều bị phong kín, bên trong còn thả mấy tảng đá, bộ dáng như vậy bị chìm vào sông đầm trong, căn bản liền không có còn sống có thể. Còn nói gì Hà Bá thẩm phán, như vậy hành vi, bản thân lại có thể ngồi nhìn bất kể. Lạm dụng tư hành, vị kia 50 tuổi lão già nghe vậy cười lạnh hai tiếng, đưa mắt từ Chu Bình An trên người rời đi chỗ khác rơi vào heo lung trong trên người hai người, dùng sức hừ lạnh một tiếng. Đây là bọn hắn tội có được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đứng ngây đó làm gì chìm hồ hai cái này gieo họa. Ngoài 50 tuổi lão già hướng tám vị hậu sinh lần nữa phất phất tay. Tám cá hậu sinh nghe vậy, lần nữa mang cây gậy điên đứng lên, chuẩn bị tìm được tiết tấu sau liền cùng nhau buông tay. Dừng tay, Chu Bình An lần nữa thanh ngăn lại, lẽ nào lại thế coi nhân mạng vì cỏ rác, đã sớm nghe nói rất nhiều thôn sinh ngục tụng chờ án kiện không hề trình báo huyện nha, mà là từ tộc trưởng hoặc là trong thôn trưởng lão hội hoặc là có hy vọng trưởng lão xử trí, lạm dụng tư hình, không nhìn quốc gia công khí. Hai cái nhân mạng, như thế nào có thể làm như không thấy? Người cá ngoại hương người có tư cách gì đối với chúng ta Mã gia thôn chuyện nhà quơ tay múa chân, hừ, nghỉ nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, chìm hồ hai cái này gieo họa. Ngoài 50 tuổi lão già mặt đen lại quét mắt Chu Bình An, sau đó hướng sừng sốt mấy cái hậu sinh hô to một tiếng. Chính là, làm gì nghe một ngoại hương người. Lão già một tịch thoại để cho mấy cái này hậu sinh kiên định ý tưởng, sau đó nâng lên heo lung, lần nữa lung lay đứng lên. Chính là, gian phu dâm phụ, đã sớm nên bỏ dọ trôi sông. Chúng ta Mã gia thôn danh tiếng đều bị hai người này bại phôi a, chỉ có chìm hồ bọn họ tài năng rửa sạch chúng ta Mã gia thôn sỉ nhục. Chính là, vương lão gia đối với nàng tốt bao nhiêu, lại cũng không cần kiền việc đồng áng, ăn sung mặc sướng, nàng cứ như vậy hồi báo không thủ phụ đạo, câu tam đáp tứ thương phong bại tục sống chính là gieo họa. Nhất là kia tống quản sự, càng là nên băm vằm muôn mảnh, một liên cơm cũng không ăn được tiểu tử nghèo, vương lão gia tiếc mới tốt tâm nói hắn làm quản sự, giúp hắn lấy vợ thành gia. Không nghĩ tới bạch nhãn lang này, ăn thịt người nhà vương lão gia cơm, ở người ta vương lão gia nhà, dẫn người ta vương lão gia tân bổng, kết quả trả lại chủ mẫu giường. Loại này người chìm hồ đều là tiện nghi hắn, chìm hồ, thấy vậy, những người chung quanh rối rít thanh viện, lớn tiếng bảo tốt. Cách chương.